Công Đức Ấn, chương 507, thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Thu Đường một mạch hô xong về sau, đột nhiên cảm giác được có chút là lạ. Nếu là lúc trước, hắn dắt tiếng nói tại thôn bên ngoài giống, chỉ sợ vừa gọi tiếng thứ nhất, liền có thể bay ra mấy người. Hận không thể đem hắn đánh ngất xỉu mang vào. Tất cả mọi người nghe theo đại tế ti mệnh lệnh. Trong bình thường trừ tu luyện chính là tạo ra con người. Hắn Sơn Thu Đường làm hoàng kim huyết mạch, cũng hẳn là ở bên trong vất vả cần cù cày cấy, cố gắng sáng tạo cái đời sau. Người trong thôn cảm thấy cái này tư tưởng không có cái gì vấn đề. Bọn họ cơ bản đều là hài nhi thời kỳ liền được bỏ vào tới. Đối với đại tế ti lời nói nghe lời răm rắp, hiện tại hắn đều hô xong. Bên trong cũng không có gì động tĩnh. Cái này kêu là Sơn Thu Đường mười phần nghi ngờ. Không chỉ có là hắn, liền rời trạch đều lông mày dơ lên trừng tròng mắt xem thôn xóm. Thần sắc kinh ngạc cực kỳ. Sơn Thu Đường lại kéo nàng đi vào trong đầu đi một đoạn. Khoảng cách ngũ hành cột đá chỉ không đến xa 10 trượng. Hắn hít mũi một cái. Nói, như thế nào có cỗ mùi thơm. Là trí nhớ chỗ sâu hương khí. Tiến vào loạn vực về sau, hắn liền không nghe được qua. Lúc này đột nhiên ngửi ngửi cái kia hương khí. Tựa như khơi gợi lên khi còn nhỏ mỹ hảo trí nhớ. Rồi lại một lát nghĩ không ra. Kia rốt cuộc là cái gì phát ra hương vị. Thật là thơm. Hắn nước bọt đều nhanh chảy ra. Đang suy nghĩ, rời trạch đột nhiên kịch liệt giằng co. Nàng quằn quại, mũi gai nhọn dây leo liền cuốn lấy càng chặt, đem người đều vặn thành bánh quai trèo. Ngươi đừng nhúc nhích, chính mình tìm tội bị. Hôm nay là ngày gì? Trong thôn các ngươi thế mà không ai sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Phong bạo nhật cũng nhanh đến đi. Loạn vực bên trong không sai biệt lắm nửa năm sẽ xuất hiện 3 ngày phong bạo nhật. Chính là ngũ hành tinh mị lại không câu nệ tại từng người khu vực. Tụ cùng một chỗ làm ra nổ lớn. Cao dài ngũ hành sinh linh chạy loạn khắp nơi. Tập hợp một chỗ giống như thủy triều. Bọn họ những người này sơ ý một chút, liền sẽ bị thủy triều bao phủ lại. Chỉ có thôn này bên trong ngũ hành trận pháp có thể giảm xuống bọn họ tồn tại cảm, làm cho nơi này bị phong bạo bỏ qua. Vì vậy, tại phong bạo nhật sắp xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sẽ trở lại trong thôn nghỉ ngơi, tránh né ngũ hành bạo loạn. Bây giờ cách gần cực kỳ, một chút nhìn sang có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Giống như vậy vắng vẻ thôn Sơn Thu Đường còn lần thứ nhất gặp. Dĩ vãng nhanh đến phong bạo nhật thời điểm, Sơn Thu Đường cũng sẽ ở tới gần thôn phụ cận vị trí tìm một chỗ giấu đi. Dù sao nơi này như thế nào cũng so với địa phương khác an toàn một chút. Vì vậy đối với thôn kỳ thật cũng coi là quen biết. Hắn quay đầu xem rời trạch, liền phát hiện rời trạch sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, nàng mặt trắng như tờ giấy. Một mặt hoảng sợ xông Sơn Thu Đường lắc đầu. Nàng muốn nói chuyện. Đáng tiếc miệng bị gắt gao ngăn chặn. Một chút thanh âm đều không phát ra được. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Rời trạch ở trong lòng nhức đầu gọi. Nàng ngửi được một chút mùi thuốc. Mà nàng hiểu rõ. Loại thuốc này là thông qua cái gì đến chế biến. Nói cách khác. Trong làng tuyệt đối có người chết. Cách xa như vậy đều có thể tràn ra mùi thuốc. Nói rõ chết còn không chỉ một cái. Vì sao lại dạng này? Nàng thực sự muốn làm hiểu rõ. Có thể lại đánh đáy lòng cảm thấy. Giờ phút này cái kia an tĩnh thôn xóm liền giống như một cái ẩn núp tại cái kia quái vật. Một khi tới gần, chính là thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục. Nàng còn muốn đạt được đại tế ti coi trọng. Nàng còn muốn thắng nổi rời kiều. Nàng không muốn chết, mệnh của nàng là đã hiến tặng cho đại tế ti. Người bên ngoài tuyệt đối không thể lấy đi. Vì lẽ đó lúc này, nàng không dám vào thôn. Thậm chí muốn để Sơn Thu Đường lập tức đi. Nhưng mà nàng nói không ra lời. chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu. Hết lần này tới lần khác Sơn Thu Đường căn bản lĩnh hội không đến nàng ý tứ. Lại kéo nàng đi về phía trước mấy bước. Tô Lâm An, hắn thậm chí lớn tiếng gọi nổi lên nữ nhân kia tên. Sơn Thu Đường tự nhiên phát hiện bên trong không thích hợp. Có thể bên trong không thích hợp, hắn mới càng phải đi. Tô Lâm An sống hay chết, hắn dù sao cũng phải biết đi. Thấy rời trạch dãy rủa đến kịch liệt, Sơn Thu Đường nghĩ nghĩ, buông lỏng tay bên trong nắm vuốt dây leo. Rời trạch nhẹ nhàng thở ra. Sơn Thu Đường nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, đem dây leo lần nữa kéo dậy. Không thể mềm lòng, hắn nghĩ, rời trạch, thật vất vả hạ xuống một trái tim lại nhắc tới cổ họng. Nàng con mắt thử muốn nứt, biểu lộ dữ tợn, đầu kịch liệt lay động, biểu đạt kháng nghị, thân thể kịch liệt dãy giụa, bị bụi gai dây leo đều buộc ra máu như cũ không muốn từ bỏ. Đúng là về sau co lại một chút khoảng cách, này không muốn trở về thôn quyết tâm. Để Sơn Thu Đường đều sợ ngây người. Thôn các ngươi bên trong đến cùng có cái gì hồng thủy mãnh thú? Để ngươi bản thân đều sợ thành dạng này. Hắn nói chuyện thời điểm, nước bọt đều theo khóe miệng nhỏ xuống đến. Đem chính mình cũng giật nảy mình. Bỗng nhiên hấp lưu trở về. Lại lau lau khóe miệng. Vô ý thức nói. Giống như là tại thịt hầm. Đúng, là mùi thịt. Hắn nhớ tới trước kia tại bên ngoài, mẫu thân chịu lớn xương canh, kia là trước kia 10 tuổi hắn yêu nhất hương vị, dù là cách nhiều năm như vậy, cũng khó có thể quên mất, bị này quen thuộc hương khí, khơi gợi lên trong bụng thèm trùng. Chỉ là tại hắn nói ra thịt hầm thời điểm, rời trạch nguyên bản liền mặt tái nhợt bên trên càng là huyết sắc cởi tận, bờ môi đều phát tím. Cả người phảng phất bao phủ tại cực lớn trong sự sợ hãi. Lúc này, Sơn Thu Đường cũng kịp phản ứng. Nơi này là loạn vực nha. Không phải hắn đã từng sinh hoạt tiểu trấn. Cũng không có ẩn giấu rất nhiều dã thú núi rừng. Nơi này chỉ có ngũ hành sinh linh. Ngũ hành tinh mị tạo thành vật sống. Bọn chúng đều không có thịt. Không có thịt, từ đâu tới canh thịt. Loạn vực bên trong. Duy nhất thịt chính là người. Nói cách khác, trong làng đang nấu thịt người. Quả thực là phát rồ. Chẳng lẽ Tô Lâm An đã bị nấu? Sơn Thu Đường ánh mắt lập tức đỏ lên. Hắn đá rời trạch một cước. Các ngươi những người này đều là chút xúc sinh. Cầm thú. Sơn Thu Đường phản ứng đầu tiên là Tô Lâm An bị nấu. Chỉ là thoáng tỉnh táo lại. Liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là nàng bị nấu, cái kia trong bộ lạc những người khác đi nơi nào? Sơn Thu Đường sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không hiểu nói. Chẳng lẽ lại, Tô Lâm An đem thôn đồ? Nàng, như thế bá khí hung tàn sao? Khả năng này cũng quá nhỏ một chút. Hắn lui về sau một bước. Trong làng tình huống thực tế quá mức quỷ dị. Sơn Thu Đường nghĩ nghĩ. Còn có ý định tạm lùi một bước, tại bên ngoài quan sát một chút lại tính toán sau. Nhìn thấy Sơn Thu Đường lui ra phía sau, rời trạch rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một lát sau, nàng lại rằng co, Sơn Thu Đường, ta đi lên phía trước ngươi cũng dãy rủa, ta lui lại ngươi lại dãy rủa. Hắn dứt khoát đem nhét vào trong miệng nàng thổ tinh mị cho triệu ra đến. Hỏi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta không phải dãy giụa, là muốn gọi ngươi nhanh lên một chút chạy. Rời trạch từng ngụm thở không ra hơi. Ngươi mau buông ta ra. Dây leo cuốn lấy quá gấp. Nàng trừ miệng, địa phương khác đều không động được. Chạy, hướng chỗ nào chạy? Tất cả về nhà, như thế nào không tiến vào? Một thanh âm trống rỗng xuất hiện. Để rời trạch cả người cứng đờ. Dưới đầu ý thức chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, không có một ai. Tộc trưởng, nàng run giọng gọi. Người không xuất hiện, nhưng tộc trưởng thanh âm. Nàng sẽ không nghe lầm. Biết gọi ta tộc trưởng. Tộc trưởng lời nói đều không nghe. Ta gọi ngươi về nhà, liền thiếu ngươi một người. Ngươi càng muốn chạy. Thanh âm này để rời trạch không rét mà run. Trong mắt đã có nước mắt lan xuống. Chẳng lẽ nói, thần tế đã bắt đầu. Trong bộ lạc luôn luôn có cái truyền thuyết. Thần tế Nhật mở ra về sau. Trong bọn họ, liền sẽ có người tiến giai trở thành thần tộc. Nàng cũng không biết chính mình từ chỗ nào nghe được. Cũng không cùng những người khác nói qua. Nhưng rời trạch hiểu rõ. Mỗi người bọn họ đều biết. Thật giống như theo sinh ra ngày ấy lên. Ý nghĩ này liền đã cắm rễ tại trong óc. Không cần người nói cho. Sinh ra đã biết. Vì vậy, mặc kệ mặt ngoài giao tình như thế nào, kỳ thật đại gia ở chung lúc đều không có quá nhiều thực tình. Mà bọn họ đều là từ các nơi tìm thấy đã thức tỉnh hoàng kim huyết mạch hài nhi. Dù là bình thường ca ca tỷ tỷ gọi, cũng không có bất luận cái gì thân duyên quan hệ. Có chân chính quan hệ máu mủ cực ít có thể đếm được. Đồng dạng, tộc trưởng cũng không phải thân nhân của bọn hắn. Bọn họ chỉ nghe đại tế ti lời nói, đều muốn trở thành đại tế ti người được coi trọng nhất. Lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh. Thần tế Nhật bắt đầu. Trong bộ là không nhìn thấy người khác, chỉ có tộc trưởng xuất hiện. Hắn nói liền thiếu nàng một cái. Chẳng lẽ nói là những người khác đã đều bị tộc trưởng rời trạch bị suy đoán của mình dọa đến luống cuống. Ngay sau đó, nàng cảm giác được trên người dây leo buông lỏng. Trong cơ thể ngũ hành giam cầm cũng theo đó cởi bỏ. Sơn Thu Đường cũng không thấy người. Hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Trực giác nói cho hắn biết rất nguy hiểm. Vì vậy hắn buông lỏng ra trói lại rời trạch mũi gai nhọn dây leo cùng ngũ hành giam cầm. Một cái lắc mình về sau nhảy ra hơn 10 trượng. Muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng mà thân thể ra bên ngoài nhảy lên ra không xa về sau. Liền trực tiếp đụng phải buồn bực tường. Tường cao đất bằng lên. Liền miên như dãy núi. Bang một tiếng vang thật lớn. Tường không nhúc nhích tí nào. Hắn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác chính mình bả vai đều bị đâm đến vỡ vụn. Kia cầu thí tộc trưởng rời Hạo Thiên. Lúc nào mạnh như vậy? Rõ ràng lúc trước, rời Hạo Thiên cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hiện tại, rời Hạo Thiên thổ hệ pháp quyết. Hắn vậy mà hoàn toàn chống đỡ không được. Hắn đối với thổ hệ tinh mị khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Để người cảm thấy không có kẽ hở. Vừa vặn, Sơn Thu Đường ngươi cũng tại. Một bóng người, từ nơi không xa một cái vũng nước nhỏ bên trong chui ra. Nhỏ như vậy nhỏ một vũng nước bên trong. Có thể đi ra một người. Vốn là trung niên nhân tướng mạo tộc trưởng rời Hạo Thiên. Giờ phút này nhìn trẻ lại rất nhiều. Từ trung niên biến thành thanh niên. Khôi ngô cao lớn. Tinh thần phấn chấn. Thần thái sáng láng. Đem các ngươi mang về sau. Cũng chỉ thiếu kém cái kia mới tới. Rời Hạo Thiên nở nụ cười. Phải là nàng giống các ngươi nghe lời như vậy. Chính mình đưa tới cửa tốt biết bao nhiêu. Nghe nói như thế, Sơn Thu Đường trong lòng mừng như điên. Tô Lâm An không ở đây. Nàng vậy mà không có việc gì. Nàng không có việc gì liền tốt. Nghĩ như vậy, Sơn Thu Đường quanh thân xuất hiện gai gỗ. Người hướng về tường đất lần nữa đụng tới. Hắn quấn không ra này ở khắp mọi nơi tường. Chỉ có thể đụng tới. Làm sao thi triển hắn am hiểu nhất mộc hệ pháp quyết cũng không làm nên chuyện gì. Mộc có thể khắc thổ. Cũng nhất định phải cương trực cho thổ. Hiển nhiên, hắn hiện tại so với rời Hạo Thiên yếu. Hắn mộc, không phá nổi thổ. Tại hắn thi triển thổ hệ pháp thuật. Muốn lừa dối quá quan. Đem tự thân cùng tường đất thổ tinh mị dung hợp cùng một chỗ. Từ đó chui qua tường đất thời điểm, Sơn Thu Đường nghe được sau lưng hét thảm một tiếng. Quay đầu, liền thấy rời trạch đã bị rời Hạo Thiên luân phiên trong tay. Nàng nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Một chân xa rời Hạo Thiên sách trong tay. cứ như vậy kéo lấy đi lên phía trước, rỉ ra máu tươi, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Theo rời Hạo Thiên bước chân một đường hướng phía trước kéo dài. Kinh tâm đập vào mắt, sơn thu đường, hắn chạy trốn trước đều buông ra rời trạch. Kia hiểu được nàng vô dụng như vậy, vừa đối mặt đều không chịu đựng nổi, liền đã sống chết không rõ. Hắn liều mạng công kích bức tường kia, mặc kệ là trên mặt đất, trên trời, bất kỳ cái gì đường đều thử, đều vô dụng. Hắn giống như là bị thổ nguyên tố tinh mị vây quanh. Vây được hắn cực kỳ chặt chẽ. Bốn phía đều là lồng giam. Đại tế ti không cho phép chúng ta loạn giết người. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trở mặt giống, mỗi một cái hoàng kim huyết mạch đều rất chân quý. Sao có thể chết bởi nội đấu? Rời Hạo Thiên khẽ cười một tiếng. Dùng ánh mắt thương hại nhìn xem sơn thu đường nói. Đứa nhỏ ngốc, quy tắc, đã thay đổi, cách chương.